Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, khiếp sợ thế giới. Mặc kệ thế nào, Sabo đại náo Big Mom tiệc trà. Quần chiến Big Mom đoàn hải tặc giết chết Salus Lin lần hai đại tối cường homie cùng với không y Big Mom đoàn hải tặc thành viên. Trong đó còn bao gồm vài tên Salus Lin lần hải tặc. Cuối cùng bình yên lui lại. Đây là sự thực. Nguyên bản náo nhiệt tiệc trà trực tiếp tan cuộc. Rất nhiều tân khách cũng nhao nhao rời đi. Trải qua chuyện này, Salus Lin lần cũng không có tâm tư tiếp tục lần này tiệc trà rồi. Tuy là lần này tiệc trà chỉ mở thông thường. Nhất là khi hắn chứng kiến Sabo tiễn chính là cái kia hoàng kim trung lâu lúc. Cảm thấy phá lệ chướng mắt. Một cái tát hạ xuống trực tiếp đánh thành một khối kim bánh. Đáng tiếc, Salus Lin lần cũng không biết mình bao năm qua nhận được những lễ vật kia đều bị Sabo cho rời. Trống, chính là khối kia dấu hiệu dọc đường Pony Clip cũng bị Sabo đã đánh cháo. Nếu như nàng biết cái này nói, chỉ sợ sớm đã nổi điên. Còn như lúc nào sẽ phát hiện này bảo dương vô ích. Vậy cũng không biết được. Dù sao người nào cũng sẽ không có việc gì đi kiểm tra này trong hòm báu gì đó còn ở đó hay không. Mà lần này, Sabo bình yên rời đi cũng để cho Big Mom đoàn hải tặc xem như là mất hết mặt mũi hướng. Có thể nói, Big Mom đoàn hải tặc hoàn toàn thành Sabo chân chính ở Grand Line đứng vững gót chân một cái bàn đạp. Tuy là Sabo thực lực bây giờ còn không bằng Salus Lin lần. Nhưng ít ra Salus Lin lần không có thương tổn được Sabo. Cũng không thể lưu hắn lại. Cái này không thể nghi ngờ biết làm cho không người nào có thể thấy rõ Sabo thực lực chân chính. Mà theo rất nhiều tân khách rời đi, Big Mom tiệc trà tin tức liền bắt đầu nhanh chóng truyền bá ra. Mỗi bên ra tòa soạn báo cũng bắt đầu nhao nhao thêm in báo. Cái này nhưng là một cái đại tân văn. Sáng sớm hôm sau, toàn thế giới cũng bắt đầu tản nổi lên về Sabo đại náo Big Mom đoàn hải tặc tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đời sôi trào, dấu bé lẻ loi một mình đại náo Big Mom tiệc trà, cuối cùng bình yên rời đi. Dấu lớn dấu bé một kích đánh bại đi rớt tứ tướng tinh một trong Cracker. Sabo thực lực khủng bố. Dấu lớn dấu bé một người độc chiếm Big Mom đoàn hải tặc. Đại trên biển vị thứ năm hoàng đế sinh ra. Dấu lớn dấu bé, long quyền, Sabo. Một cái mới hải tặc truyền kỳ. Dấu lớn dấu bé đại chiến hoặc đem bắt đầu. Big Mom đoàn hải tặc hành động không rõ. Dấu lớn từng cái tin tức tất cả đều nhắm thẳng vào Big Mom tiệc trà. Mà lần này, Sabo lần nữa trở thành các đại tòa soạn báo trang đầu đầu đề. Điều này làm cho toàn thế giới đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ không thế nào cũng không nghĩ tới Sabo dĩ nhiên sẽ ở Big Mom đoàn hải tặc Toto động thủ. Hơn nữa còn là lẻ loi một mình. Nhất định chính là điên rồi. Kình Thiên số một tàu ngầm chung. Bruno lái tàu ngầm. Sabo đây là trông coi vừa mới tới tay báo chí. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Vị thứ năm hoàng đế. Hắn cũng sẽ không cho là thật. Đây chẳng qua là các đại tòa soạn báo đưa tin tức sáng tác mánh lới. Muốn chân tránh trở thành đại trên biển vị thứ năm hoàng đế. Cũng không phải là dựa vào một mình hắn đại náo Big Mom đoàn hải tặc thì có thể được tới. Thực lực, thế lực, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như lần này Sabo đánh bại Salus Lin lần, vậy hắn liền đủ để thu được vị thứ năm hoàng đế địa vị. Nhưng tiếc là, hắn chỉ là bình yên rút lui mà thôi. Muốn chân tránh trở thành Grand Line vị thứ năm hoàng đế. Ít nhất cũng phải đạt được các phương diện thực lực tán thành mới được. Vậy cần một hồi chân thực thực trận đánh ác liệt. Bất quá chứng kiến Big Mom đoàn hải tặc hành động không rõ. Sabo cũng vi thở dài một hơi. Lúc này, hắn thật đúng là sợ Salus Lin lần liều lĩnh mà tiến công long vực. Sabo mặc dù có lòng tin có thể ngăn cản, nhưng chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Bất quá thoạt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn Big Mom đoàn hải tặc chắc là sẽ không có hành động. Grand Line chung, hải tặc tứ hoàng đều có các địa bàn. Giữa hai bên thường xuyên sẽ có công phạt. Salus Lin lần nếu muốn đối với Sabo long vực xuất thủ, trước không nói đường xá xa xôi. Chỉ là Big Mom đoàn hải tặc hạm đội lái qua sợ rằng liền muốn chừng 2 tháng thời gian. Hơn nữa, điều động binh lực không có khả năng quá ít. Thậm chí ngay cả Salus Linlan bản thân đều tính ra di chuyển. Kể từ đó, Big Mom đoàn hải tặc lãnh địa tất nhiên trống rỗng. Nếu như lúc này bị người xâm lấn, vậy tuyệt đối biết tạo thành rất tổn thất lớn. Nếu là vị nào tứ hoàng xâm lấn, sợ rằng sẽ trực tiếp công hãm Toto. Điểm ấy Salus Linlan không thể không phòng. Huống chi đây chính là một trận đại chiến. Không phải nói bắt đầu là có thể theo liền bắt đầu. Sabo nhìn xong tin tức sau đó. Sau đó liền cầm lên trong báo phụ tặng huyền thưởng lệnh. Đúng là hắn mới nhất treo giải thưởng. Long quyền, Sabo. Treo giải thưởng kim 1 tỷ 6 belly. Dead or alive. Sabo cười nhạt. Treo giải thưởng kim lại trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cái này tốc độ tăng trưởng chính là kinh người rất. Cái này có thể sánh bằng Luffy đại náo Big Mom Toto phía sau tiền thưởng còn phải cao hơn 100 triệu. Quả thực rất tốt. Cái này ở Grand Line. Cũng là hải tặc tứ hoàng tiền thưởng cao hơn hắn rồi. Danh chính ngôn thuận đệ ngũ rồi. Bất quá Sabo cũng sẽ không vì cái này mà cảm thấy kiêu ngạo. Mặc dù bây giờ hắn nhìn như danh tiếng chính thịnh. Nhưng đó là Big Mom đoàn hải tặc cũng không có hành động. Hiện tại Salus Linlan đang có ý gì? Sabo cũng không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể mau sớm phản hồi Long Vực. Sau đó chuẩn bị sớm. Lấy ứng đối tất cả khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Cũng không biết Kình Thiên chuẩn bị như thế nào dâu trắng. Đoàn hải tặc, Moby Dick hào thượng dâu trắng xem lấy tờ báo trong tay. Đột nhiên cười ha hả, kho lạp lạp lạp lạp thật đúng là một cái điên cuồng tiểu quỷ. Cũng dám một mình đại náo cái kia lão thái bà. Còn bình yên chạy ra ngoài. Quả thực thật lợi hại. Cái này cái kia lão thái bà quá mất mặt. Marco, người có thể phải cố gắng. Tiểu quỷ này thực lực sợ rằng đã vượt lên trước ngươi. Marco trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Ai? Cha, trời mới biết cái này Sabo là thế nào tu hành. Thực lực này tăng trưởng tốc độ cũng quá nhanh. Hơn nữa năng lực của hắn dường như có chút quái dị. Lại là thả ra đóng băng. Có thể phi, rất ư thần bí a. Đến bây giờ cũng không còn người biết hắn đến cùng ăn cái gì Devil Fruit. Dâu trắng nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, kho lạp lạp lạp lạp chính là một cái thần bí tiểu quỷ. Thật muốn gặp hắn một lần. Bách thú Kaido chứng kiến báo chí sau đó. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cái này lão thái bà thật đúng là càng sống càng đi trở về. Địa bàn của mình lại bị một tên tiểu quỷ cho huyên long trời lở đất. Thực sự là mất mặt, bất quá liền chút thực lực ấy. Khoảng cách cái này, hoàng đế, xưng hào còn sớm đâu. Toto, bánh gato trong lâu đài Salus Linlan chứng kiến báo chí. Không khỏi tức giận nói, chết tiệt Morgan. Lại đem cái gì đều báo cáo ra ngoài rồi. Còn có cái kia Sabo. Ngươi chờ ta. Tiếp theo, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tứ hoàng một trong. Sang chứng kiến báo chí sau. Cười nhạt ha ha ha Grand Line xem ra lại phải bắt đầu náo nhiệt. Hải viên trải qua 1516 năm. Đại hàng hải 16 năm. Sabo đại náo Big Mom đoàn hải tặc. Danh dương Grand Line. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.